Chương 921, Quỷ dị cuồng phong. Đem nhân hoàng bình thu hồi đến không giới bên trong, Sở Phong Miên sắc mặt đã là bị ý cười tràn đầy. Lần này đi vào Thương Lan Cung, mặc dù nguy hiểm vô cùng, thậm chí là kém một chút DU bị ép vào đến tuyệt cảnh, nhưng la vờ ơ ý tờ hờ ơ tờ la nhân họa đắc phúc. Ngoài ý muốn ở giữa, đạt được cái này Thương Lan Cung chân chính bảo tàng. Nếu không phải cái kia bốn vị hoàng giả, thiết hạ bấy dập, đem Sở Phong Miên dẫn tới Viêm Thiên Ao đến, cái này Thương Lan Cung bảo tàng, Sở Phong Miên khẳng định nghĩ không ra, lại là sẽ ở Viêm Thiên Ao bên trong. Không chỉ là Sở Phong Miên, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới, Thương Lan Tiên Tôn lại là hội thanh bảo tàng, lưu tại Viêm Thiên Ao ngọn nguồn. Cũng may mắn là Thương Lan Tiên Tôn bảo nút bên trong, có một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, cho nên mới để Sở Phong Miên đã nhận ra cái này bảo tàng tồn tại. Thánh phẩm linh thạch, Thương Lan Tiên Giáp, Thiên Tinh, nhân hoàng bình mảnh vỡ, không biết mặt sau này, đến cùng còn có cái gì Sở Phong Miên đối trong cung điện, đến cùng còn ẩn tàng có cái gì bảo tàng, trong lòng vô cùng chờ mong cái này. Cái này Thương Lan Tiên Tôn lưu lại hạ bảo tàng, quả nhiên không có bất kỳ cái gì vật tầm thường, ngoại trừ cái này Thương Lan Cung, tại cửu vực bên trong bất kỳ địa phương nào, đều tìm không được. Chúng ta đi thôi. Sở Phong Miên nhìn xem Lạc Tịch, mở miệng cười nói. Dọc theo con đường này, Lạc Tịch mấy có lẽ đã là có chút ngốc trệ. Nhiều như thế bảo tàng, nàng căn bản chưa từng có tưởng tượng qua, Lạc Tịch một mực đi theo sau lưng Sở Phong Miên, vậy muốn nhìn một chút cái này Thương Lan Cung bên trong, đến cùng còn sẽ có lấy cái gì bảo tàng. Hai người tại trong cung điện, đi lại không biết bao xa. Cung điện này, tựa như là như cùng một cái động không đáy bình thường, tựa hồ là vĩnh viễn đi không đến cuối cùng đồng dạng. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch hai người, đã là thôi động độn quang đi đường, trong nháy mắt chính là trăm dặm lộ trình. Thế nhưng là chính là như vậy, liên tiếp đi nửa canh giờ thời gian, Sở Phong Miên vẫn là không có đi đến cuối cùng đi. Chuyện gì xảy ra hẳn là cái này Thương Lan Cung bảo tàng đã không có thế nhưng là không đúng, nếu là không có, vậy không hội không có cuối cùng mới đúng. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, lần nữa bước nhanh. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đi đến cái này Thương Lan Cung cuối cùng đi. Lại qua 10 phút đồng hồ thời gian, Sở Phong Miên tại trong cung điện ghé qua, đột nhiên Sở Phong Miên ngừng xuống bước chân. Thế nào Lạc Tịch ở một bên, nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên dừng lại, có chút kỳ quái dò hỏi. Cái này bên trong linh lực, thật kỳ quái. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy điểm dị dạng. Từ bên trong cung điện này, đột nhiên một cỗ linh lực, từ đó truyền ra. Thế nhưng là cái này linh lực, tại Sở Phong Miên nhìn, lại là tựa hồ có chút kỳ quái. Một băng một hỏa, hai loại khác biệt linh lực, lại là từ cái này bên trong truyền ra, để Sở Phong Miên cảm thấy kinh ngạc là. Cái này thủy hỏa không cho hai cỗ linh lực, lại là không có bất kỳ cái gì khắc chế, ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau, biến thành một loại cực kỳ đặc biệt lực lượng. Đây là Sở Phong Miên nghe thấy vì trước đây chưa từng gặp. Xem ra cung điện này chỗ sâu, còn có khắc cản khôn Sở Phong Miên không khỏi tăng nhanh bộ pháp, lại là đi 10 phút đồng hồ, tại cung điện này cuối cùng, rốt cục xuất hiện một tòa đại môn. Đại môn này, một bên bày biện ra băng lánh màu lam, một bên bày biện ra cực nóng màu đỏ, nhìn cực kỳ quái dị. Cái này một cỗ đặc biệt băng hỏa chi lực, chính là từ đại môn này phía sau, tràn ra tơ ý đại môn này bên trên, không có cấm chế. Sở Phong Miên cẩn thận từng ly từng tí quét mắt một chút, khi thấy đại môn này bên trên, không có bố trí cấm chế thời điểm, Sở Phong Miên cái này mới chậm rãi xuất thủ, đem đại môn này thối lui. Tại cái này Thương Lan Cung bên trong, Sở Phong Miên nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí mới được, giống như là Thương Lan Tiên Tôn dạng này nhân vật. Liền xem như hắn tiện tay bố trí bên trong cấm chế, đối Sở Phong Miên tới nói cũng là vô cùng chí mạng, Sở Phong Miên nhất định phải vạn điểm cẩn thận. Cái này một phiến đại môn, từ từ mở ra, chạm mặt tới, chính là một cỗ cuồng phong. Cái này cuồng phong cuốn sạch lấy băng hỏa linh lực, thổi tới Sở Phong Miên trên thân, lập tức để Sở Phong Miên cảm giác được cực nóng vô cùng. Thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, liền là để Sở Phong Miên cảm thấy vô cùng băng lãnh. Cái này đột nhiên biến hóa, liền xem như một tôn lão tổ, đều không chịu nổi. Không được, cái này bên trong linh lực thật sự là quá quỷ dị, ta không chịu nổi. Lạc Tịch ở một bên, sắc mặt đều có chút trắng bệnh, còn không có tiến vào bên trong, nàng linh lực đều nhanh muốn không chịu nổi. Cái này cực nóng cùng băng lãnh, liền ngay cả nàng thôi động linh lực, đều không thể triệt để ngăn cản. Vậy ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ta tiến đi xem một cái. Sở Phong Miên nhìn xem một chút Lạc Tịch, mở miệng nói. Từ cái này trong cửa lớn tràn ra tơ y linh lực càng là quỷ dị, vậy càng là đủ để kích thích Sở Phong Miên lòng hiếu kỳ. Hắn vậy muốn nhìn một chút, tại cung điện này chỗ sâu ẩn tàng, đến cùng là cái gì? Ngươi phải cẩn thận. Lạc Tịch lui ra phía sau mấy bước, thối lui đến cuồng phong quét sạch không tới chỗ đi, có chút bận tâm nhắc nhở. Yên tâm. Sở Phong Miên cười cười, một bước ở giữa, chính là bước vào đến trong cửa lớn. Đại môn này phía sau, là một chỗ to lớn vô cùng đất trống, ngay tại cái này giữa đất trống tâm, hai khối cự thạch, một chút có thể thấy được. Cái này hai khối cự thạch, một khối toàn thân xích hồng, ở phía trên còn không ngừng thiêu đốt lên một loại vô sắc hỏa diễm. Sở Phong Miên một chút chính là nhìn ra được, ngọn lửa này, lại là cửu thiên thiên hỏa bên trong kinh khủng nhất thuần dương thiên hỏa. Cứ như vậy trên một khối nham thạch, thế mà đủ để tràn ra thuần dương thiên hỏa tơ ý Sở Phong Miên chấn kinh, còn chưa làm dịu đi qua, hắn nhìn về phía mặt khác, ánh mắt này bên trong chấn kinh, không có giảm bớt chút nào. Thậm chí là so với vừa mới, còn muốn khoa trương mấy điểm. Cái này một khối khác nham thạch, bày biện ra một loại màu băng lam, ở phía trên, một cỗ hàn ý tràn ra tơ y cái này hàn ý tiếp xúc đến thuần dương thiên hỏa thời điểm, lại là đủ để đem thuần dương thiên hỏa hỏa diễm, đê u cho đông kết thuần dương thiên hỏa, cơ hồ là cựu vực bên trong kinh khủng nhất hỏa diễm hiện tại cái này khác trên một khối nham thạch tràn ra tơ y hàn ý, lại là liền ngay cả thuần dương thiên hỏa, đều đủ để đông kết, cái này cần là kinh khủng bực nào rét lạnh. Ngay tại cái này hai khối nham thạch ở giữa, thuần dương thiên hỏa cùng cái kia hàn ý, đang không ngừng giao phong cái này, đạt đến một loại cân bằng. Từ bên ngoài có thể cảm giác được loại nào quỷ dị linh lực, đều là từ hai người bọn họ ở giữa, tràn ra tơ y cái này rốt cuộc là thứ gì cựu vực bên trong, thế mà còn có bực này kỳ vật liền xem như lấy Sở Phong Miên kiến thức, hắn đê u trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ, không làm rõ được cái này hai khối nham thạch đến cùng là cái gì lai lịch. Có thể tràn ra thuần dương thiên hỏa nham thạch, tại toàn bộ cựu vực bất luận cái gì trong cổ tịch, đều chưa từng có dạng này ghi chép. Tiểu tử, ngươi lại đến địa phương nào đi, ngươi chung quanh linh lực làm sao trở nên như thế kỳ quái? Từ Sở Phong Miên trong óc, tinh huyền thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó cái này tinh huyền thanh âm đê u cùng gặp quỷ đồng dạng, không thể tin hổ mà bắt đầu. Thiên hỏa thần thạch cực hàn thần thạch hai cái này quỷ đồ vật, làm sao hội xuất hiện cùng một chỗ, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.